Chương 444, Điệu Hổ Ly Sơn. Tháng 12 năm 2020, 30, 54 số lượng ở dê tư, 309 ít chia, họ rổ xì mà nhìn từ trong quan tài đi ra hai người, thú nạ kinh hô lên. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a ở Giang Thiên vận dụng ế thổ chuyển sinh thời điểm, thú nạ cũng biết có xảy ra chuyện lớn. Loại này có thể người sắp chết sống lại nhận thuật nàng nhưng là từ làng cùng Giang Thiên hai bên nghe nói qua. Năm đó họ rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, ở cùng đệ tam mục hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn giao chiến thời điểm, liền khiến cho ra cái này một nghịch thiên cấm thuật sống lại đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị nhan nở hổ cả. Ở dĩ dĩ dạ tìm chính mình trở về trước khi đi, dù nã đụng tới Giang Thiên. Giang Thiên càng là lấy sống lại Tsu Nạ thân nhân đoa nở cùng Nạ ạ kỳ làm giá, yêu cầu Tsu Nạ hỗ trợ cứu trị một người. Hiện tại, Tsu Nạ tự mình cảm nhận được cái này cấm thuật uy lực, Orochimaru, Itachi hai vị này lệnh cổ nổ hạ đã kiêu ngạo lại tiết hận thiên tài lần nữa sống lại, đả kích cường liệt Tsu Nạ náo hải. Thẳng đến hiện tại, Tsu Nạ còn không biết như thế nào đối mặt Orochimaru cùng Itachi, từ nguyên lai thống hận chán ghét, đến bây giờ đung đưa không ngừng. Đây hết thể tất cả, cũng đều là Giang Thiên công lao. Đạn rồ, mì tổ cả đỏ hổ mù giả tử vong, làm cho cổ nổ hạ tồn tại uy hiếp hổ ca địa vị địa hạ thế lực quần long vô thủ, ủ tạ tản cô hạt căn bản là không cưới được. Dù nạ nhìn đúng thời cơ, quả quyết xuất thủ, không đến thời gian nửa năm liền hoàn toàn tan rã cùng nắm trong tay những lực lượng này, cái này cũng có thể dùng cổ nổ hạ trở thành chân chính bền chắc như thép, đều do dù nạ một người đương ra làm chủ. Cổ nổ hạ thành xù nạ một người thiên hạ, đạn rồ cùng cổ nổ hạ hai đại cố vấn cùng đệ tam mục hổ cả sau khi thỏa hiệp làm ra một hệ liệt đê tiện hoạt động cũng bị xù nạ được biết, ở đối với mấy cái này chán ghét toán giận đồng thời, xù nạ cũng chỉ có thể một mình nuốt vào quả đắng. Năm đó sự tình, ai cũng có lỗi, nhưng là sai lầm lớn nhất phương vẫn là cổ nổ hạ mục nát cao tầng, xù nạ không có khả năng xuất hiện thừa nhận cổ nổ hạ cao tầng lệch lạc. Thế nhưng muốn xù nạ trang bị làm không có gì cả phát sinh, cứ như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa xuống phía dưới, nàng cũng làm không được. Cái này đưa tới xù nạ không biết nên như thế nào đối mặt Orochimaru cùng Itachi. Trầm mặc cũng không quá giống như tính cách của ngươi. Chứng kiến trầm mặc đi xuống xù nạ, Orochimaru theo thói quen cảm của mình, khàn khàn nói rằng, trong mắt chuồn quay vo nở dê từ từ co rút lại, ta sống lại cũng không coi là bao nhiêu kinh thế hãi tục đi. Orochimaru cùng Tsu Nạ tán gẫu thời điểm, Itachi cũng nhìn về phía Giang Thiên. Đối với mình có thể sống lại, ngươi một chút cũng không kinh ngạc, lẽ nào ngươi đã sớm biết sẽ có hôm nay? Nhìn sắc mặt bình tĩnh Itachi, Giang Thiên tò mò hỏi, ngoại trừ mạ đạ giả cùng Orochimaru, Itachi cũng là đối với mình sống lại không có quá mức nghi ngờ người. Ở ta chết thời điểm, ta liền biết mình còn có xuất hiện lần nữa một ngày, nhưng là thật không ngờ. Cái này một ngày tới nhanh như vậy. Itachi bình tĩnh hồi đáp, Sasuke bây giờ đang ở chỗ vừa mới đi ra liền quan tâm đệ đệ của ngươi, ngươi thật đúng là một cái xứng chức ca ca. Sasuke ở Akatsuki, hắn chủ động gia nhập Akatsuki, hiện tại đang ở dung hợp ngươi lưu cho hắn con mắt đây. Giang Thiên đầy ngầm thâm ý nói, lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Itachi từ từ nhắm lại con mắt, than thở nói rằng, phá hủy cô nổ hạ có thể là hắn lựa chọn của mình, không có bất kỳ người nào vội vã hoặc là dẫn đạo hắn. Đến lúc này, vẫn không quên cô nổ hạ, Giang Thiên thực sự có chút không rõ Itachi đến cùng suy nghĩ cái gì, cô nổ hạ đối với hắn như vậy, hắn như cũ yêu cô nổ hạ, cái này không biết là ngu chung còn là cái gì. Ta minh bạch, hy vọng nhất lo lắng nhất sự tình sẽ không phát sinh đi. Itachi trợn mở con mắt, đảo qua lo lắng nói rằng, nhãn thần từ từ trở nên kiên định đứng lên. Sasuke chỉ là muốn báo thù cho ngươi mà thôi. Giang Thiên nhún vai, cảm thụ được Tu La Đạo chuyển tới tin tức. Giang Thiên biết ở tha đi xuống, sẽ lần nữa trở nên không thoải mái. Itachi, vẫn là trợ giúp ta đối phó một cái hồ cả đi. Các ngươi vậy cũng có trùng trọng tâm câu chuyện. Đây là Giang Thiên mệnh lệnh, Itachi căn bản cũng không có vi phạm tư cách. Itachi muốn là thật chuẩn bị vi phạm nói. Cùng đợi hắn sẽ là cùng ngũ hải thiên tàng một dạng vận mệnh, bảo lưu bản thân ngươi tư tưởng, cũng không phải là để cho ngươi làm ra làm phản chuyện. Orochimaru, ta biết ngươi xem ta khó chịu. Nhưng là ta vẫn phải nói, như thế này chiến đấu thời điểm, ngàn vạn lần không nên tha ta lui lại. đi tới cùng xú nạ lẫn nhau phá họ rổ xì mà bên cạnh, ít chia dám thối nói, thần tình có vẻ vô cùng cao ngạo. Bằng cho ngươi mượn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao ít chia, ngươi hiện tại có thể không có quá nhiều ưu thế, người đó chết ở trên tay người nào vẫn là một ấn số đây. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ít chia, họ rổ xì mà khàn khàn nói rằng, luân hồi vòng vòng con ngươi bắn nhanh ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, tuy là thay đổi con mắt, họ rồ xì ma dịch xa một dạng ác độc hai tròng mắt lại trở nên càng thêm khí thế. Hai người này thật đúng là một đôi hoan gia à, nhìn đấu lấy tức giận hai người, Giang Thiên bất đắc dĩ bãi liêu bãi đầu. Cẩn thận một chút, ít chia cùng họ rồ xì ma dịch phải chuẩn bị tấn công, hai người thực lực đều không thể khinh thường. Dù nạ trắng như tuyết hai cánh tay căng thẳng lên, đến lúc này, duy có một trận chiến. Họ rồ xì ma dịch cùng ít chia chỉ là Giang Thiên huế thổ chuyển sinh đi ra. Tất cả hành động đều phải bị Giang Thiên khống chế, coi như tha thứ bọn họ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì cùng ý nghĩa. Frank, Orochimaru cùng Itachi đồng thời bắn ra ngoài, tốc độ phi khoái hướng về Tsunade vào tới. Orochimaru nhìn khí thế hung hăng Orochimaru, gã ạ ra biểu tình trở nên che lấp lại đi. Năm đó cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, Orochimaru nhưng là hung hăng đùa bỡn xa ẩn thôn một đạo, không riêng cầm xa nhẫn cùng gã ạ ra làm. Còn bí mật sát hại đệ tứ Mục Phong Ảnh, cũng chính là phụ thân của gã ạ dạ. Từng đưa tới xa ẩn thôn một lần rơi vào nguy cơ to lớn trong, may mắn cổ nổ hạ bất kể hiểm khích lúc trước mới để cho xa ẩn thôn từ từ hòa hoãn qua đây. Lần nữa gặp lại Orochimaru, thù cũ cộng thêm hận mới, gã ạ dạ căn bản là không khống chế được tình cảm của mình, vờn quanh thân nhân hạt cắt gào thét hướng về càng ngày càng gần Orochimaru công kích tới. Đối mặt với bắn vụt tới xa lãng, Orochimaru thật nhanh nhảy dựng lên, tránh khỏi bị xa lãng cắn nuốt tình huống. Đối mặt với đứng chổng ngược ở nóc nhà Orochimaru, gã ạ dạ chân mày sâu đậm nhíu lại, Orochimaru liền giao cho ta, thù giết cha, phải có báo. Vừa nói, gã ạ dạ ở biển cắt chống đỡ dưới thật nhanh hướng về Orochimaru phiêu tới, căn bản cũng không có đợi mọi người hồi phục. Điệu hổ Ly Sơn kế sách sao nhìn phong ảnh ly khai, mẹ tờ rủ mi lẩm bẩm nói rằng, nàng nhìn thấu Giang Thiên dự định, đáng tiếc Giang Thiên vận dụng hoàn toàn là dương mưu, cho dù bị phát hiện, ngươi cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện chui vào bên trong. Xem ra Giang Thiên là thật chuẩn bị từng cái kích phá. Giải cả thô cùng nói rằng, nồng nặc chân mày hầu như muốn dính hợp lại cùng nhau, mặc kệ nhiều như vậy, hồ cả, thủy ảnh, Giang Thiên liền giao cho ngươi, ta trước đi đối phó ít chia, các ngươi trước theo Giang Thiên đi, chờ chúng ta đem những này vướng chân vướng tay nhân giết chết. Cùng một chỗ trước đi đối phó Giang Thiên. Nói ra cả trên người lam sắc hồ quang điện lần nữa xung ra, hướng về phía đến rồi trước mắt Itachi, giải cả thật nhanh hơi ra quả đấm của mình, đỡ được Itachi đi tới cước bộ. Lưỡng hợp nhân lẫn nhau giao thủ vài cái, giải cả liền mang theo Itachi đến rồi mới chiến trường. Đối chiến giải cả, Itachi cũng là có thể tiếp nhận, ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn còn có chút không phải hy vọng cùng xù nạ giao thủ. Ta nhưng cho tới bây giờ không phải đối với nữ nhân hạ ngoan thủ, để cho ta đối phó các ngươi hai cái, thật đúng là khiến người ta khiến người làm khó dễ ai nhìn đối diện kiểu tích tích xú nạ cùng mẹ tờ dù mì. Giang Thiên gãi gãi thon dài hát phát, khi ông nói,